Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, song bảo hiểm. Quyền chính đình vất vả cần cù nỗ lực đồng thời không có uổng phí. Chỉ là một tháng, tin tức tốt lần nữa truyền đến. Phía trên đối mặt hắn công tác phi thường hài lòng. Không chỉ có cho ra một khoản 500 triệu Hàn Nguyên thưởng lớn. Còn ngoài định mức bổ sung một phần hứa hẹn. Chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì trung thành cùng chăm chỉ. Chờ hắn hai đứa bé tại nước Mỹ cao trung tốt nghiệp. Vô luận thành tích như thế nào. Nước Mỹ 8 chỗ Ivy League. Có thể tùy ý tuyển. Tương lai mặt khác hai cái tiểu gia hỏa nếu như nguyện ý. Cũng là như thế. Đối với 500 triệu Hàn Nguyên khen thưởng. Quyền chính đình không có quá ngoài ý muốn. Hắn đệ trình những tài liệu kia. Nếu như là trước kia. 5 tỷ Hàn Nguyên đều không nhất định có thể làm được. Lần này chỗ lấy có thể cầm tới. Trừ bên kia cho ra tiền hoạt động vô cùng dư giả bên ngoài. Cũng là nhờ vào Hàn Quốc kinh tế gần đây rơi vào hỗn loạn dung chuyển duyên cớ. Rất nhiều tự cho là đem về thất nghiệp người vì sau cùng vớt lên một khoản. Đối với phẩm đức nghề nghiệp đều không tại kiên trì như vậy. Bất quá, liên quan tới tương lai hứa hẹn. Quyền chính đình thì là chiều sâu hoài nghi. Thương nghiệp gián điệp làm sao có thể là thời gian dài. Tiêu hao phẩm mới đúng. Quyền chính đình lúc trước tiếp nhận phần công tác này. Thực cũng đều làm tốt đồng dạng kiếm bộn sau đó về nhà dưỡng lão suy nghĩ. Thẳng đến hai ngày trước. Quyền chính đình tại Bắc Kinh nhìn thấy cái nào đó hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thiên đại nhân vật. Simon Westers. Một fan nói chuyện. Lại không nghi ngờ, Simon Westers rất ngay thẳng địa nói cho hắn biết, phần công tác này chỉ là tạm thời, bởi vì hắn quá khứ mấy tháng biểu hiện xuất sắc, tiếp xuống tới hắn hội được an bài đảm nhiệm Hàn Quốc trong nước một số xí nghiệp giám đốc điều hành. Cái nào xí nghiệp, quyền chính đình hoàn toàn có thể suy ra, nếu như chỉ là tiểu mưu tiểu cầu, Simon Westers đại nhân vật như vậy làm sao có thể để ý. Bất quá. Trong lúc đó còn bị đánh một phen, liên quan tới cái kia 500 triệu Hàn Nguyên khen thưởng. Số tiền kia vốn đến ý tứ là khen thưởng cho bao quát hắn ở bên trong toàn bộ đoàn đội. Nhưng một mình hắn độc chiếm rơi, không đủ đại khí. May ra, hắn lúc trước vận hành bên trong cũng không có xâm chiếm những cái kia hoạt động tiền tài. Bằng không, hắn cũng liền không khả năng có cơ hội gặp được Westers. Mà Luân là chân chính tiêu hao phẩm. Quyền chính đình sau khi sự việc xảy ra cũng là một trận mồ hôi lạnh. Đoạn thời gian kia theo trong tay hắn chảy ra tiền hoạt động vượt qua 1 tỷ Hàn Nguyên. Hắn nhiều khi xác thực kém chút thì nhịn không được. Còn tốt không có làm như thế. Đến mức Simon Westers vì sao có thể biết được những thứ này. Quyền chính đình không dám đi nghĩ lại. Lớn như vậy nhân vật. Chuyện đương nhiên. Theo Bắc Kinh trở về. Quyền chính đình cảm giác mình lại hoàn thành một lần thuế biến. Thỏa thuê mãn nguyện. Trong phòng họp, coi là chính mình thê tử Nguyên xin he. Hết thảy 9 người tiểu đoàn đội rất nhanh tới đủ. Đều là cùng quyền chính đình quen biết nhiều năm lại cùng nhau trải qua kia sụp đổ thất nghiệp cho. Nên có thể tín nhiệm trước đồng sự. Quyền chính đình ngồi ở vị trí đầu. Các loại thê tử đồng thời phân phát hết vừa mới in ấn ra tài liệu cùng viết cái người tên phong thư. Về sau, nói ra, đầu tiên nói trước tin tức, phong thư các ngươi trong âm thầm chính mình mang ra. Đây là gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người công tác khen thưởng. Khẳng định sẽ để cho các ngươi hài lòng. Bị Westers đánh về sau. Theo Bắc Kinh trở về, quyền chính đình cùng thê tử tổng cộng một phen. Sau cùng quyết định lấy ra bên trong 400 triệu Hàn Nguyên phân phát cho người khác. Chính mình chỉ lưu 100 triệu Hàn Nguyên. Mà lại, sự kiện này, bao quát cụ thể khen thưởng bảng danh sách số tiền, hắn cũng sẽ báo lên, lấy biểu hiện tự mình biết sai thì đổi. Thực lúc đầu chỗ lấy độc chiếm, hay là bởi vì quyền chính đình cảm thấy phần công tác này sẽ không lâu dài duyên cớ. Đã từng có thể làm được tinh anh giai cấp, nên có kiến thức ánh mắt hắn một chút không thiếu. Bởi vậy lần này quả quyết lấy ra 80%. Đang ngồi mọi người nghe vậy. Đều là mặt lộ vẻ vui mừng. cùng một chỗ vỗ tay, đồng thời còn có người hô to xã trưởng vạn tuổi. Quyền chính đình phần công tác này là từ trên trời giáng xuống. Đang ngồi đã từng đều là quyền chính đình đồng sự mọi người. Đều là cũng giống như thế. Dù là biết hậu trường còn có lão bản, mọi người đầu tiên cảm kích vẫn là vị thủ trưởng này. Không ngờ tới mọi người phản ứng lớn như vậy, quyền chính đình ngược lại có chút tâm hỏng. Cái này, không tính chính mình thu mua nhân tâm a. Rốt cuộc hắn cũng đã phát hiện, vị đại nhân vật kia vô cùng coi trọng trung thành điểm này. Hiển nhiên không có khả năng hy vọng hắn bí mật lôi kéo chính mình đội nhỏ. Sau đó vội vàng đưa tay ép một chút, bổ cứu nói, không cần cảm ơn ta. Mọi người cần phải cảm giác cảm ơn chúng ta chính thức lão bản mới đúng. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, mấy tháng gần đây, bọn họ thực đều hiểu chính mình đang làm cái gì. Chỉ là, vì sinh kế, đều ra vẻ không biết mà thôi. Bên trong một cái cùng quyền chính đình tuổi tác không sai biệt lắm nam nhân thử thăm dò. Chính đình, trước mấy ngày ngươi rời đi Hàn Quốc, chúng ta chính thức lão bản. Ngươi có phải hay không gặp qua? Quyền chính đình hơi chút do dự, vẫn là gật đầu nói. Là, bất quá, lão bản thân phận tạm thời còn muốn giữ bí mật. Ta có thể cho mọi người lộ ra. Chính là chúng ta tiếp xuống tới đều sẽ có một cái tốt kết cục. Phần công tác này cũng không phải là tạm thời. Cùng quyền chính đình lúc đầu cảm thụ một dạng. Đám người nghe xong, rõ ràng đều có chút không tin. Quyền chính đình cũng không có khả năng giải thích quá nhiều. Trực tiếp quay lại chính đề. Nói ra, hắn trước để ở một bên. Chúng ta nói chính sự. Mọi người trước nhìn một chút Xin He vừa mới phát xuống tài liệu. Mọi người cũng không có dây dưa. Đều cúi đầu mở ra cặp văn kiện. Một lát sau, vừa mới đặt câu hỏi nam nhân lại lần nữa ngẩng đầu. Chính đình, đây là thật. Mặt khác có người cũng rất mau nói. Thực sự là, nếu như chúng ta kia lúc trước có thể cầm tới IMF cứu trợ, cũng sẽ không phá sản. Đúng vậy a, quá muộn. Quyền chính đình đánh gãy lao nhao mọi người. Biểu lộ nghiêm túc, mọi người, thỉnh an tĩnh. Ta nói một chút chúng ta nhiệm vụ. Đám người im miệng, quyền chính đình mới nói. Chúng ta lần này cần làm, là hiệu triệu dân chúng đứng ra chống lại nhà xanh hướng IMF tìm kiếm cứu trợ. Lần này tất cả mọi người có chút kinh ngạc, có thể bị quyền chính đình lựa đi ra. Hiện trường đám người chứ có thể dựa vào, còn có một chút, đều xem như người thông minh. Bọn họ không phải những cái kia không biết chân tướng phổ thông công chúng. Rất rõ ràng Hàn Quốc kinh tế hiện tại đã đến loại nào tràn ngập nguy hiểm trình độ. Tìm kiếm cứu trợ, có lẽ phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nhưng có thể bảo đảm Hàn Quốc kinh tế chiếc thuyền lớn này một phen tu tu bổ bổ sau tiếp tục tiến lên, cự tuyệt cứu trợ, thuyền sẽ phải nặng a. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Quyền chính đình gặp bên trong mấy người vẻ mặt lộ ra do dự, lặng lẽ ghi nhớ đối phương. Một bên biểu lộ cấp tốc biến đến nghiêm khắc, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Mọi người, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Chúng ta chỉ là thăng đấu tiểu dân mà thôi. Lúc trước kia phá sản, nhà xanh những cái kia lão gia môn, còn có hiện đại tam tinh những cái kia tài phiệt, có người cân nhắc qua chúng ta lợi ích sao? Tại vì, mưu chính, đã chúng ta làm hiện tại phần công tác này, liền cần vì lão bản của chúng ta suy nghĩ. Hiểu chưa? Mọi người biểu lộ đều là nghiêm một chút. Vừa mới đầu tiên mở miệng nam nhân lần này cũng đầu tiên phụ họa nói. Chính đình nói không sai. Những quốc gia này đại sự cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ cần bảo trụ chính mình bát cơm chính là. Tốt, ta hiện tại phân phái nhiệm vụ. Quyền chính đình không tiếp tục nói nhảm. Nói thẳng, khiến cầm, mẫn đều. Các ngươi bài văn viết rất khá. 6 giờ chiều trước đó. Căn cứ những tài liệu này. Mỗi người chỉ ít giao cho ta 2 phần có thể phát biểu tin tức bản thảo. Có vấn đề sao? Bàn hội nghị bên cạnh 2 vị hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi cùng một chỗ gật đầu. Không dùng nhiều hỏi cũng biết cấp trên cần gì dạng bài văn. Bởi vậy đều cung kính nói. Không có vấn đề. Xã trưởng, Bình Chiếm, Tê Hy, các ngươi hai cái phụ trách liên hệ giấy báo phương diện. Xác thực bảo vệ chúng ta tin tức bản thảo ngày mai gặp báo. Trong phòng họp quyền chính đình thê, từ bên ngoài chỉ có một vị khác da thịt trắng nõn hơn 30 tuổi phong vận nữ nhân nghe vậy gật đầu, lại muốn nói lại thôi. Quyền chính đình hướng thê tử thoáng tỏ ý. Nguyên xin hè lần nữa móc ra một cái phong thư, đưa cho cách mình khá gần nữ nhân. Phân biệt tên là Kim Bình chiếm cùng thành thái viện hai người thu đến phong thư. Cũng hơi hướng quyền chính đình khom người. Một phen cam đoan, quyền chính đình lại liên tiếp giao phó xong mấy người khác. Đánh ra mọi người mỗi người bận rộn. Sau cùng nhìn về phía còn lưu tại trong phòng họp cùng chính mình quan hệ người thân nhất chung. Niên nam nhân, lại lộ ra, người không phải ở giáo hội bên kia nhận biết rất nhiều người sao. Ngày mai buổi sáng, chúng ta cần chỉ ít 100 người đi nhà xanh bên kia. Trước tiên đem thanh thế làm, theo cao trung bắt đầu thì cùng quyền chính đình là bạn bè thôi lại. Lộ ra gật đầu, không có vấn đề, nói gặp người khác đều rời đi, cũng không che giấu. Trực tiếp mở ra hội nghị bắt đầu trước Nguyên xin he phát cho mình phong thư. Ngắm mắt chi phiếu phía trên số tiền, nhất thời tuét miệng nói. Quá nhiều, quá nhiều, chính đình, ta nhận lấy thì ngại. Đừng như vậy. Quyền chính đình đè lại bạn cũ cánh tay. Đến cùng vẫn là không có nhịn xuống. Tiến đến hắn bên tai. Nói nhỏ địa lộ ra một số nội tình. Simon, chấm ngoặc kép, suỵt, nói như vậy. Quyền chính đình cùng bạn cũ tay cầm tay. Nói ra, lại lộ ra. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, tương lai đều sẽ có càng tốt hơn đường ra. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Thôi lại lộ ra liên tục gật đầu. Giống như bị cái nào đó thiên đại nhân vật nhìn chằm chằm đồng dạng. Bất chi bất giác thân thể khom người xuống. Lại tự hồ đột nhiên bị đánh máu gà. Bảo đảm nói. 100 người làm sao đầy đủ. Chỉ ít 500 người. Chính đình, người yên tâm. Ngày mai muốn kéo không đến nhiều như vậy người. Ta dập đầu tạ tội. Chỗ nào dùng dạng này. Người chỉ phải làm cho tốt. Sẽ có người nhìn đến. Quyền chính đình nói. Theo thê từ chỗ đó lại cầm tới một cái phong thư nhét vào thôi lại lộ ra trong tay. Cái này là tiền hoạt động. Lại lộ ra, người khác ta không nhắc nhở. Bởi vì bọn hắn tương lai thực không nhất định bị lưu lại. Đối ngươi, ta nói nhiều một câu. Số tiền này thực đều có người nhìn chằm chằm. Khác ham món lợi nhỏ lợi. Thật tốt dùng tại chính sự phía trên. Ánh mắt muốn thả dây dài. Vốn cũng bởi vì tính cách thật thà đáng tin mới bị quyền chính đình kéo vào cái này tiểu đoàn đội bên trong thôi lại lộ ra lại là một phen cam đoan. Sau đó vội vàng đi làm chính mình sự tình. Các loại người khác đều rời đi. Quyền chính đình đối thê tử nói. Người hô quản lý gia đình công ty đem phía dưới mấy tầng đều quét dọn một chút. Còn có tuyên bố thông báo tuyển dụng thông báo sự tình. Cần gì người? Tài liệu đều tại ngươi nơi đó. Nguyên xin he đáp ứng. Cũng đi làm chính mình sự tình. Quyền chính đình từ Trung Quốc trở về. Mới biết được nguyên lai cái này tòa nhà tầng 5 văn phòng lầu đều là bị người nào đó mua xuống. Bọn họ lúc đầu chỉ dùng tầng cao nhất. Cùng Westeros gặp mặt về sau. Trước những cái kia sự tình cũng không cần lại tiếp tục. Có thể đi đến bên ngoài. Bởi vậy bị trao quyền chiêu binh mãi mã. Đến mức chiêu càng nhiều người sau làm cái gì. Còn phải chờ thêm mặt phân phó. Các loại thê tử cũng rời đi. Quyền chính đình trở lại văn phòng. Hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Mà lại phi thường trọng yếu. Bởi vì đã từng phụ trách tiếp thị sự vụ. Hắn cùng Hàn Quốc mấy cái đài truyền hình các mặt đều tương đối quen thuộc. Tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Quyền chính đình tìm ra thông tin quay. Rất nhanh dựa theo một cái mã số cho MBC tin tức bộ môn một vị người phụ trách đánh tới. Uy, lâu tin, là ta, chính đình, ha ha, đã lâu không gặp, là như vậy, giữa trưa có rảnh không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chú ý công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ, quyền chính đình bận bịu tại chính mình sự tình lúc. Bởi vì Simon xong bảo hiểm sách lược. Đồng dạng tại Giang Nam khu, tầm viện động cùng Shinsa dòng giao giới Giang Nam đại đạo phía tây một tòa nhà lớn bên trong. mấy ngày gần đây nhất mới từ Hồng Kông đi tới nơi này. Biên quan ti ban đầu cũng tại an bài đồng dạng sự tình, không giống với quyền chính đình vị này thổ dân. Ti nói có một cái theo họ mẹ Hàn Quốc tên, tiếng Hàn cũng vô cùng lưu loát, nhưng quan ti ban đầu đối cái này quốc gia không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thậm chí, bởi vì hắn châu Á hỗn huyết gương mặt dẫn đến từ nhỏ đến lớn tao ngộ kỳ thị. Thực chất bên trong ngược lại có chút thống hận chính mình thậm chí mẫu thân xuất thân. Nếu như không là cái nào đó đại nhân vật cần, hắn trước mặt người khác mãi mãi cũng sẽ chỉ giới thiệu chính mình là Jimmy Rod bỗng nhiên. Tự ti hoặc là khiến người ta mềm yếu, hoặc là khiến người ta phấn khởi. Quan ti ban đầu thuộc ở phía sau người, mà lại dã tâm bừng bừng. Theo Harvard sau khi tốt nghiệp đại học, tiến vào Verizon công tác, hắn vốn là mục tiêu là từng bước một bò lên trên Verizon kim tự tháp tầng cao nhất. Mấy năm phấn đấu xuống tới đã có hiệu quả rõ ràng. Thế mà, bởi vì huyết thống dẫn đến đột nhiên tới cơ hội lần này, để quan ti ban đầu lập tức chuyển biến nhân sinh mục tiêu. Verizon rốt cuộc chỉ là Westeros hệ thống một bộ phận, mà cái nào đó khống chế Westeros hệ thống tuổi trẻ kẻ có thế lực mới là cái này toàn bộ thế giới kim tự tháp tầng cao nhất. Chỉ cần có thể được đến đối phương trọng dụng, có lẽ chỉ là thời gian một năm, liền có thể bù đắp được hắn tại Verizon công tác 10 năm. Bởi vậy, quan ti ban đầu không cần bất luận cái gì quyền chính đình lúc đầu như thế tâm lý kiến thiết. Mấy tháng trước được phái đến châu Á, nhằm vào Hàn Quốc, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, rất nhanh vùi đầu vào chính mình công tác bên trong. Đồng dạng thận trọng cẩn thận, sử dụng chính mình Andrew huyết thống thân phận cùng với Westeros hệ thống cho bỏ tài nguyên. Thành thạo mà nhanh chóng tại Hàn Quốc thành lập được chính mình đoàn đội cùng nhân mạch. Lần này vận hành, đại lão bản tự mình giao xuống. Quan ti ban đầu đối với mình yêu cầu hoàn toàn không phải đơn giản thành công, mà chính là hoàn mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.